Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói gì cả đời chứ. Ánh mắt dừng ở trên ảnh chụp năm đó đứng đối mặt với nhau dưới bầu trời. Nhưng hôm nay cũng tính là ôm nhau thân mật như thế nào đi nữa thì cũng không thể trở lại những gì xảy ra. Tần Bộ Thiên sau nhiều lần gian nan cuối cùng tìm được vị trí tốt đỗ xe. Xuống xe còn có chút không tin mà hỏi: Em xác định em muốn đi à? Cô chăm chú nhìn hắn vài giây, khóe miệng mấp máy: Em xác định, chúng ta đi thôi. Cô nói xong xuống xe, đi đến bên cạnh cô, dắt tay cô như thế này mới đi vào chợ. Đây là cái chợ nông phẩm, theo kiểu truyền thống, đủ các mùi hỗn hợp, mùi thịt cá, mùi hôi của thịt gà vịt sống, thậm chí kèm theo mùi của thực phẩm chín, mùi dơ ẩm của những thứ rơi vãi trên mặt đất. Tất cả những thứ này tràn ngập trong hơi thở của cuộc sống náo nhiệt. Hắn đại khái cho rằng cô khẳng định không có thói quen đến đây, bởi vì hắn cho tới bây giờ không biết thời điểm cô vừa về nước là ở tại cái nơi như thế nào. Hương vị như vậy cô đã từng vô số lần gặp qua. Chủ hàng bán thịt gà chính là một người trung niên, đã khá bởi vì quen thuộc cho nên vừa thấy Tần Mộ Thiên liền cười chào hỏi: Cậu tới đây mua đồ ăn đấy hả? Vị này khẳng định là bạn gái của cậu có phải không? Tần Mộ Thiên cười nói: Giúp chúng cháu chọn con gà thật ngon đi ạ, cháu muốn nấu canh. Người nọ nói: Vậy được rồi, gà của bác đây chính là gà thả nuôi ở nhà, sáng hôm nay mới đến, đảm bảo cậu vừa lòng. Người nọ một bên vừa chọn gà vừa đánh giá Lâu Lục Kiều, bỗng nhiên nói: Bạn gái cậu đúng là càng ngày càng đẹp. Cô nghe vậy quay đầu nhìn Tần Mộ Thiên, nhìn giọng điệu mang ý cười hỏi bác nọ: Bác à, bác chừng nào nhìn thấy cháu hả? Cô tuyệt đối dám xác định đây lần đầu tiên cô gặp người này. Bác chủ quán kia cười: Thì trong ví tiền bạn trai cháu không phải là có ảnh chụp khi cháu còn đọc sách à? Lần trước để quên ở nơi này nên bác đương nhiên phải nhận ra cháu chứ. Đây chính là lần đầu tiên hắn mang một cô gái đến đây mua đồ ăn, mà người đàn ông vừa thâm tình lại vừa nấu ăn ngon thực là không nhiều lắm. Thâm tình à? Lâu Lục Kiều cúi đầu, tâm không khỏi cười lạnh, giấu giếm đi dấu vết của sự luống cuống. Hắn cũng không để cho cô tiến vào phòng bếp, lần này giống nhau, vừa vào phòng liền đẩy cô vào phòng ngủ. Em tắm rửa trước đi, ngủ tiếp một lát, rất nhanh có thức ăn ngon thôi. Sau khi ăn cơm ở nhà cô xong, cô liền mất tích cả một tuần. Tuy rằng Tạ Tiểu San luôn nói rằng là cô đi công tác, mơ hồ cảm giác sợ hãi, nói không nên lời. Sau khi thấy bộ dáng vừa rồi của cô, hắn cuối cùng đem tâm thả xuống. Hắn lắc nhẹ đầu một chút. Không trách được người xưa nói không thể làm lý sự đuối. Một khi làm, cuộc sống hàng ngày không yên. Mà hắn chỉ là một ví dụ rõ ràng. Hắn sợ cô biết được sự kiện kia, rất sợ, rất sợ. Nếu cô biết được chỉ với cá tính của cô. Hắn lắc mạnh đầu. Mỗi lần chỉ cần nghĩ tới vấn đề này, trên lưng hắn cơ hồ đổ mồ hôi lạnh. Hắn không dám nghĩ. Thời điểm cô tắm rửa sạch sẽ, canh, cơm, nấu xong, cả phòng đầy mùi thơm đến mê người, khiến người ta chảy cả nước miếng. Cô say mê nhăn cái mũi hít một hơi, nâng bụng, bộ dạng tham lam. Thơm quá, em đói bụng, đói chết mất thôi. Hắn đứng cạnh bồn nước rửa sạch mấy con cua, ngẩng đầu như cô mỉm cười. Chờ anh em mấy con cua này hấp là xong rồi. Nét tươi cười yên tĩnh ấm áp, ánh mắt cũng vậy. Cô làm nũng liên tục nói, em đói bụng lắm, sắp chết đói đấy. Chỉ thấy hắn xoa xoa tay, vừa bưng chén canh nhỏ, vừa hát một điệu hát dân gian, bưng chén canh thổi mấy hơi rồi đặt trước mặt cô. Vậy để nguội một chút rồi uống. Cô không chút để ý tới giai điệu dân ca, chỉ chăm chú nhìn bát canh. Cái gà óng ánh màu vàng hòa lẫn cùng màu xanh tinh tế, sắc thái mê người. Mùi hương xốc lên mũi khiến người ta thèm rõ rãi. Cô mới uống một ngụm, đột nhiên nhăn nhăn cái mũi. Mùi gì thế? Như thế nào tanh vậy chứ? Hắn quay đầu hiểu rõ bật cười. Chứ cua đều vậy mà, để sau không có mùi tanh như vậy nữa. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhúm, bộ dạng cực kỳ khó chịu, che miệng lên hướng vào toilet. Hắn vội đuổi theo. Như thế nào vậy? Cô đóng sầm cửa, chỉ nghe trong truyền đến tiếng âm thanh của trận nôn mửa. Hắn gõ cửa vội la lên, rốt cuộc em sao thế? Cô không có trả lời. Trải qua một hồi lâu mở cửa, vẫn che miệng như trước, nhíu mày lại giống như trước, vẫn là không thoải mái. Hắn giúp cô ngồi xuống ghế sofa, vỗ về lưng của cô, giúp cô thở ra. Hắn sốt ruột vạn phần. Rốt cuộc em sao vậy? Canh không hợp khẩu vị à? Cô lắc đầu thở gấp. Em không biết nữa, vừa rồi rất khỏe. Hắn em cửa phòng bếp đóng lại, thân thiết nói. Vậy anh đưa em đi bệnh viện. Cô mệt mỏi. Không cần đâu, có thể mấy ngày nay em đi công tác mệt. Em ngủ trước một chút. Phòng chừng là rất mệt rồi. Hắn mấy lần tiến vào phòng ngủ nhìn cô tự hồ ngủ rất sâu. Thân mình nằm nghiêng, tóc dài lẳng lặng xõa trên gối, giống như một bức tranh sơn dầu mỹ lệ. Hắn đứng trước giường, vừa an tâm lại lo lắng. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, hắn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, chỉ cảm thấy cô tự hồ nhảy xuống giường, vào phòng tắm, Nhưng sau vài giây trong phòng tắm bắt đầu truyền đến thanh âm của sự nôn mửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net